Chương 294, Mật hội. Dưới bầu trời sao nóc nhà nhìn giống từng dãy cự thú xương sườn. Chu Phàm nhìn xem cái kia mấy đạo tại nóc nhà nhẹ nhàng lướt qua cái bóng, hắn người nhẹ như yến không nhanh không chậm rơi tại cái bóng đằng sau. Nếu không phải tiến vào tốc độ đoạn, hắn tuyệt đối không cách nào đuổi theo cái kia mấy đạo nhạt nhẽo cái bóng tốc độ. Một hồi lâu, đã cũng nhanh đến đông phường cuối cùng, đây là Thiên Lương Thành go cờ đông bắc rơi. Cái kia mấy đạo cái bóng đông nhiên hạ xuống, biến mất tại Chu Phàm trước mắt. Chu Phàm kịp thời ngừng lại bước chân, hắn không có tùy tiện đi qua, mà là theo nóc nhà nhẹ nhàng nhảy lên, lặng yên không một tiếng động rơi vào trong ngõ tát. Hào quang màu tử kim theo thân thể của hắn lan tràn mà ra, nháy mắt ngưng tụ thành giáp nhẹ, tại đằng một giáp trụ bên trên lại là chụp lên một tầng. Tử kim giáp nhẹ phía trên có nhỏ bé nòng nọc hình dáng phù văn tạo ra, giáp trụ dần dần biến sắc, dung nhập đêm tối cùng ánh sao sen lẫn xanh đen hoàng hôn bên trong. Nếu như nói vừa rồi người mặc đen thúy đằng một giáp trụ Chu Phàm còn có thể trong đêm tối nhìn thấy một cái bóng, hắn hiện tại cho dù có người đến gần cũng khó có thể phát hiện hắn tồn tại. Không chỉ như thế, liền hắn hô hấp nhịp tim thân thể mùi cũng bị tử kim giáp nhẹ hoàn toàn bao trùm, cơ hồ nghe không được bất kỳ âm thanh. Đây là tử kim bắt giáp ẩn giáp hình thái. Chu Phàm lúc này mới hướng về kia mấy đạo bóng đen rơi xuống phương hướng lao đi, tại trong ngõ tắt một cái chuyển hướng, hắn liền đến cái kia mấy đạo cái bóng điểm dừng chân. Chỉ là mượn ảm đạm ánh sao đến xem, cái kia mấy đạo cái bóng đã sớm không có bóng dáng. Chu Phàm tựa ở góc tường bên trên, hắn có chút híp híp mắt, nhìn xem cái kia mấy đạo cái bóng điểm dừng chân phía trước tòa kia có chút cũ nát phong ốc. Hắn có chút không dám khẳng định liền là tòa này phong ốc, dù sao nếu là bọn hắn lại cẩn thận một điểm, có thể sẽ không chọn lựa cứ điểm phía trước đặt chân, mà nên đặt chân sau lại đi một đoạn thời gian. Mượn ẩn giáp tiện lợi, Chu Phàm bước chân nhẹ nhàng, như mèo đồng dạng đi bộ im ắng, lặng lẽ tới gần tòa kia phòng ở tại khoảng cách song phiến cửa gỗ ba thước thời điểm. Chu Phàm lại lần nữa dừng bước. Cửa gỗ ẩn ẩn vặn vẹo lên, giống như lắc lư dòng nước. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nhìn xem cổ quái cửa gỗ. Hắn biết đây nhất định là một loại nào đó kỳ lạ giám sát thủ đoạn, nếu không phải cho hắn tại ẩn thân trạng thái, chỉ sợ cũng bị phát hiện. Chu Phàm cẩn thận lách qua cửa gỗ, mà là đi vào phòng ốc phía bên phải phía trước cửa sổ, bên trong không có một tia ánh lửa. Hắn không có đụng vào phòng ốc vách tường, mà là đem lỗ thai dựa vào hướng cửa gỗ cẩn thận lắng nghe. Loại phòng này vốn là cũ nát, nó cửa gỗ cách âm hiệu quả không có tốt bao nhiêu, có người trong nhà dù cho hạ giọng, nhưng Chu Phàm sát gần như vậy, còn là có thể nghe được bên trong nói chuyện. Bọn hắn tại sao lại trở về? Có một cái khàn khàn thanh âm trầm thấp dẫn đầu trong phòng vang lên, trong thanh âm bao hàm phẫn nộ, ý có thể là bởi vì Bích Hồ Sơn Trang chuyện này bọn hắn một cái trọng yếu thành viên bị Nghi Loan Ti giết chết. Vì lẽ đó bọn hắn liền trở lại. Một cái quái dị bén nhọn thanh âm cười hắc hắc một tiếng. Bích Hồ Sơn Trang thành viên trọng yếu Chu Phàm sắc mặt biến hóa, trong phòng những tên kia nói hẳn là bị Hà Nở Dê Tờ Chê Tờ Lâm Kiệt, vậy bọn hắn trở về, nói cách khác những người đeo mặt nạ kia thế lực trở về, cái kia trong phòng là ai hử, Yến Quy Lai bọn hắn thật là vô dụng, dạng này cũng không thể đem bọn hắn cho một tổ bưng. Thanh âm của một nữ tử vang lên, chúng ta thế nhưng là phí rất nhiều tâm tư mới đưa Nghi Loan Ti dò xét quyệt viên dẫn đi Bích Hồ Sơn Trang. Đây cũng là để Chu Phàm trong lòng giật mình, Bích Hồ Sơn Trang tình báo tới từ này một số người dẫn đạo bọn hắn làm như vậy vì cái gì? Là bởi vì tin tức để lộ. Trước kia cái kia khàn khàn thanh âm trầm thấp thở dài, xem ra không chỉ có là chúng ta, những người kia tại Nghi Loan Ti QNZ có chỗ bố trí, bằng không lần này tổn thất liền có thể để bọn hắn theo thiên lương lý lui ra ngoài. Thật sự là phí sức. Một cái tiểu nữ hải thanh âm vang lên. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Bọn hắn trở về sẽ không phải là vì trả thù Nghi Loan Ti A? Cô bé kia thanh âm có chút sầu lo. Những tên kia không kiêng nể gì cả, nếu là đem sự tình làm lớn chuyện sẽ chỉ liên lụy chúng ta. Xem trước một chút lại nói, Nghi ca cờ hờ tìm ra bọn hắn chỗ ẩn ấp, lại lợi dụng Nghi Loan Ti lực lượng. Khan khan thanh âm trầm thấp nói. Ngươi nói bọn hắn đến tột cùng chôn nở ở trong thành cái góc nào? Thiên Lương Thành chúng ta so Nghi Loan Ti còn muốn quen thuộc, vì cái gì mỗi lần cũng không tìm tới bọn hắn? Quái dị bén nhọn thanh âm bên trong lộ ra nghi hoặc không hiểu. Rồi sẽ có biện pháp tìm tơ ý bọn hắn, tiểu nữ hải thanh âm lạnh lẽo nói. Trong phòng những người kia lại thương lượng xong vài câu việc này, bọn hắn liền ngược lại nói lên một cái khác chủ đề. Tại sao ta cảm giác gần nhất trong thành có chút không đúng? Cô gái trẻ tuổi bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì không đúng? Không phải liền là những người kia đang gây sóng gió? Khan khan thanh âm trầm thấp nói. Không phải, chính là ta luôn luôn có loại tâm thần cảm giác bất an, giống như có vật gì đáng sợ tới Thiên Lương thành đồng dạng. Cô gái trẻ tuổi do dự nói. Trong phòng còn lại ba cái nghe được cô gái trẻ tuổi nói như vậy, đều là bắt đầu trầm mặc. Của ngươi thiên phú dự cảm có đôi khi rất linh nghiệm, chẳng lẽ những người kia vì trả thù Nghi Loan Ti, hướng Thiên Lương thành dẫn vào cấp bậc cực cao quái dị hay sao? Tiểu nữ hải thanh âm mang theo một tia ngưng trọng. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều muốn cẩn thận là hơn. Khan khan thanh âm trầm thấp chậm rãi nói, nếu là quá nguy hiểm, vậy chúng ta liền rút khỏi Thiên Lương thành. Những người kia thật sự là đáng hận, lúc đầu chúng ta đi là có thể tiếp tục phát triển lộ tuyến, thời gian trôi qua thật tốt. Bọn hắn vừa đến, liền đem trong thành cân bằng đánh vỡ. Cô gái trẻ tuổi thanh âm bên trong mang theo hận ý trong phòng thanh âm bỗng nhiên trở nên thấp đi, bàn luận xôn xao. Nguyên bản ngay tại tập trung tinh thần nghe Chu Phàm vừa định lại tới gần một điểm, thế nhưng là trên mặt hắn run lên, không chút do dự nhẹ nhàng mấy bước, rời đi bên cửa sổ, cả người nằm ở bên tường trên mặt đất. Ngoài cửa sổ trong không khí có vặn vẹo dòng nước lưu động, một cao y vo cờ người thân ảnh cao lớn hiện ra. Trong phòng QNZ nhanh chóng thoát ra ba đạo cái bóng. Ba đạo chiều cao không đồng nhất cái bóng cùng cao lớn thân ảnh hội hợp lại, bọn hắn quét mắt quanh mình tất cả mọi thứ, chỉ là bọn hắn không thấy bất cứ một thứ gì. Kỳ quái, chẳng lẽ cảm giác ta bị sai sao? Cao lớn thân ảnh tự lẩm bẩm, ta vừa vặn giống như cảm giác có đồ vật gì tại bên cửa sổ nghe trộm chúng ta nói chuyện. Nếu có người nghe lén, hắn lại nhanh QNZ không có khả năng trốn được một tia bóng dáng cũng không có. Mà lại chúng ta còn bày ra giám thị cấm chế, có ai có thể nghe lén chúng ta nói chuyện. Nói chuyện chính là quái dị bén nhọn thân ảnh, hắn so với cái kia cao lớn nam tử chỉ là thấp một đoạn. Cái kia hẳn là cảm giác ta bị sai. Thân hình cao lớn nam tử lắc đầu. Bất kể có phải hay không là ảo giác, lần sau tụ hội không cần để ở chỗ này, đi thôi, trời sắp sáng. Tiểu nữ hài mở miệng nói. Cái kia có tin tức lại lẫn nhau liên hệ. Cô gái trẻ tuổi cười nói, bốn đạo cái bóng hưu một chút, hướng về bốn phương tám hướng rời đi. Phòng cũ gặp phải tĩnh lặng im ắng. Chỉ là một lát nữa, bốn đạo cái bóng lại lần nữa xuất hiện ở đây, bọn hắn lẫn nhau nhìn một chút, vẫn là không có phát hiện, thân ảnh bắn ra, biến mất ở chỗ này.